Dấu bé Sasusaku, dấu lớn chuyện tình của những chiếc áo len. Chương 16, tôi sẽ tự quyết định. Góc truyện audio.com. E hèm, hôm nay là ngày vui vì. Hôm nay là ngày tôi đờ si nghỉ học thêm. Ô la la, khi Sakura mở mắt ra, ập vào mắt cô là người con trai. Thằng con trai ấy, có mái tóc hồng nhạt, dài, được buộc gọn gàng, anh ta đeo kính trông rất trí thức. Đôi mắt xanh đậm sâu thẳng, hàng lông mày đen rậm, khẽ nhíu trông rất là đẹp trai. Nhìn trên hình, anh ta nói giọng trầm trầm và khẽ. Cô là ai? Sakura giật mình, nói lấp bấp. Tôi tên Haruno Sakura, còn anh, Haruno, là em ư, vợ. Ai là vợ anh? Cô hoảng hốt, là cô, bằng chứng, thế là có chưa biết. Tôi tên là Kiyokazu Fujimoto. Có trong những viên kẹo hạnh phúc, là chồng chưa cưới của cô. Cha cô Haruno Kizashi đã lập hôn ước với cha tôi, Kiyokazu En, khi ta còn nằm trong nôi. Anh ta biết cả tên của cha mình. Thế là chuyện mà cha sắp nói với mình là đây ư, mình quên. Nhát nữa, tin chưa, vợ yêu, có con quá sớm, tôi cũng thấy thế, hay hoãn lại vào vài năm sau, để tôi làm quen với cô. Nhưng, tại sao tôi lại ở đờ? Cô lao ra xe tôi. Và nhờ từ chuyện đó, tôi mới biết cô là đương kim tiểu thư Haruno Sakura. Anh ta khẽ nhếch mép. Cô nhớ lại chuyện của Sasuke. Sao thế, trông cô có vẻ buồn nhỉ? Tôi muốn về nhà. Anh ta lấy xe hơi Mercedes rồi mở cửa cho cô rồi bước vào xe lái. Trông anh ta có vẻ ga lăng. Trong xe, cô hỏi anh, Fujimoto nè, anh có yêu tôi chứ? Cô quên rồi ư, mít ướt, ký ức tràn về, Sunet, Sasori, hai người đâu rồi? Hức, cô bé nhỏ tầm 8 tuổi, ngồi trên vệ đường và khóc, thì có chàng trai tóc hồng nhạt được cột lại, chùm tóc nhỏ tí xíu. Cậu ta ngồi kế bên cô bé, cậu bé xoa đầu cô, nói nhẹ nhàng, thôi mít ướt nào, có chuyện gì à, hức, Sunet cô muốn, hức tôi phải nói chuyện với người lạ, nhưng tôi biết cậu, thật chứ, cậu, có biết mẹ Sunet với Sasorini của tôi ở đâu cô? Cô bé ngây ngô hỏi, Eto, cô, mắt cô ngấn nước mắt, hòa to, đồ nói dối, hức, thôi mà, hức, Sakura cô chịu, ở với Sasorini với mẹ thôi. Cô chịu, thôi mà, đừng khóc nữa. Cậu bé như vượt quá hạn. Cô còn khóc nữa, là tôi khóc theo đó. Mít ướt, hức, cậu ta cũng hòa khóc. Tôi cũng lạc mẹ mà. Thế ư, sụt xịt, cô bé lấy tay chà nước mũi. Đừng khóc nữa, ẻo lã, tôi cô ẻo lã, thế ai mới khóc thế? Cô trêu. Xí, đồ mít ướt, kệ tôi, cậu bé ôm bụng cười, đồ mít ướt, pê lè, đồ ẻo lã, con bé hét to, chơi gì nha, xù xì đi, Eto, cũng đờ si đó, thế là hai đứa cứ ngồi chơi với nhau, hết xù xì lại chơi ai làm mặt xấu là cười, rồi, Sunet cùng Sasori đi nhanh tới vẻ hối hả, bà ta ôm Sakura, vẻ như đang khóc nói. Sakura, con đi đâu thế, mẹ đã rất lo, anh cũng chẳng kém, Sasori xoa đầu cô, xí, cô phụng má, thì anh ta bước đi cùng nụ cười, và cô quên nói, mít ướt, pê lè, cô trêu lại, ẻo lã, pê lè, cô chợt nhớ hét lơ trong xe, ẻo lã, mít ướt, anh cười, là anh ư, là tôi chứ là ai, ồ, mà tôi cô còn mít ướt à nha, thế tôi có ẻo lã nữa cô. Chiếc xe dừng lại biệt thự hệt lâu đài. Căn nhà có in hình hoa anh đào ở hai bên tường cổng. Cái cổng in hình hoa anh đào. Bước vào trong, hai bên vệ đường có đầy những chậu hoa lan, hoa nhài, hoa hồng, nhưng cô thể thiếu cây hoa anh đào. Nhà màu hồng làng lạt, cô mở cửa, bước vào bên trong, cô lễ phép nói, thưa ba mẹ con mới đi về. Sakura. Hai ông bà bước ra vẻ lo lắng, hỏi, đi đâu mà lớ, hai ông bà ngừng nói khi nhìn thấy thằng con rể tương lai. Đâu, anh Sạc đâu, nghĩ sao thằng này? Con chào bác trai bác gái. Cậu ta lễ phép nói. Fujimoto, ông Kizashi hét, bà Mebuki im lặng. Vâng, đến lượt Sakura nói. Con đi gặp Sunet, rồi cô đi lên phòng Sunet. Cô thấy ngay bà ta đang ngồi suy tư uống trà. Cô hỏi, mẹ, con à, mẹ, con có điều muốn hỏi. Hỏi đi, về việc, Sasuke, thằng bé, nó đã cô tới thăm con. Tôi đã điện nó nhưng, tôi nghe tiếng những người phụ nữ khác. Bà trầm ngâm, nó ngoại tình, bộ hết lý do cơ à. Cô à khóc chạy tới ngồi bên bà, úp mặt vào ngực á, lộn là đùi chứ. Anh ta chia tay con. Vì lý do đó, nó đã nói với ta. Thôi đừng khóc nữa. Bà vuốt đầu cô, cô lau mắt, đi về phòng, khóa cửa phòng lại, úp mặt vào chiếc giường king size màu hồng của cô. Và khóc, khóc tới sưng mắt, chỉ vì, chán tôi, người đã nỡ, người đã rời bỏ tôi để đi theo người khác đúng chứ. Thay người yêu như áo mới. Tôi không ngờ bản chất của người lại như thế. Nhưng, dù người có tệ bạc với tôi, thì con tim này đã dâng lên người. Con tim tan nát, giấu nó đi hay cứ mở lòng. Nỗi đau của em, người sẽ hiểu chứ. Từ con bé nhà quê, tôi cố gắng, để sánh vai cùng người. Bước đi con đường, chúng ta sẽ có gia đình, con cái. Cả ba người dắt tay nhau đi dưới hoàng hôn. Nhìn được cháu chát, rồi mỉm cười với nhau. Mãi bên nhau, em nhé, lời nói cứ vang vẳng bên tai tôi. Người biết chứ, từ con người hồn nhiên, nhí nhảnh, từ nay sẽ như thế nào cơ chứ? Vì sao? Vì người chán tôi, ghét tôi, hận tôi, hay, tình yêu người nói, chỉ là giả tạo, vốn cô có thật, chỉ là tôi mơ mộng hão huyền yêu người. Mộng tưởng, đúng tôi đã rất mộng tưởng. Vì cứ nghĩ người sẽ yêu tôi, nhưng, vì một thứ được gọi là mới mẻ, hay là, chán ghét, ô cô, do tôi mộng tưởng những thứ đó, có mơ cũng chẳng thấy, anh vì tôi mới mẻ, mới nói yêu tôi, đúng là mộng tưởng, sẽ KO có chuyện đó, chán ghét, đúng, nó đúng thật, hợp với tôi, mộng tưởng người yêu tôi, mộng tưởng tôi yêu người, mộng tưởng chúng ta sẽ là gia đình. Mộng tưởng sẽ nhìn thấy cháu chát, mộng tưởng rằng anh sẽ nói, mãi bên nhau em nhé, mộng tưởng thành Uchiha phu nhân, mộng tưởng rằng, chúng ta sẽ đi cùng nhau, sát cánh để vượt qua chông gai, nhưng em đã quá mộng tưởng rằng anh yêu em, tôi sẽ quên anh, em là cô gái mà anh yêu, yêu nhất trên đời này, dù anh sẽ ích kỷ nói rằng, em là của anh, nhưng, vì hạnh phúc của em. Anh sẽ mở lòng, đưa em cho người khác. Anh cô muốn thấy em khóc. Anh cô muốn rằng, em sẽ vì anh, mà bỏ cả tương lai. Anh cũng chẳng thích, tình yêu của anh mà lại loại bỏ. Những thứ được gọi là, tương lai, hạnh phúc, nụ cười, anh lại càng cô thích. Em yêu anh, đánh đổi tất cả, tranh giành mọi thứ, khó lắm. Nhưng, dù có khó như thế nào, anh cũng sẽ lấy tất cả. Ngay cả trái tim này. Đôi mắt này, mọi thứ trên cơ thể anh nguyện dâng hết cho em. Nhưng, lý trí, tâm hồn anh đã cô thể, vì nó đã thuộc về em. Mọi thứ thuộc về em cứ lảng vảng bên tai anh. Muốn ôm thật chặt, cô muốn em đi. Nhưng, thứ mà anh muốn là muốn thả em ra. Để em tiến lên, mọi thứ anh đã hy sinh. Em sẽ chẳng bao giờ biết. Anh muốn thế, anh muốn đôi mắt xanh lục này. Lại vì anh mà khóc, em sẽ hận anh, vì anh mà em buồn. Nhưng, mọi thứ anh làm đều tốt cho em. Ghét anh, vì anh mà em khóc. Nhưng mọi thứ anh làm chắc chắn rằng em sẽ hạnh phúc. Trách anh, vì anh ngốc hay vì anh đã bỏ em đi. Nhưng nó đã quá khó đối với anh. Quên đi em, anh cũng đã quên đi chính mình. Hay em sẽ, thay ai khác cho anh, thì anh cũng cam tâm. Thấy em khoác vai người khác thì, anh sẽ chúc phúc, mỉm cười, vẫy tay tạm biệt tình yêu mà anh đã rất cuồng yêu nó. Em sẽ quay lại mỉm cười với anh và cảm ơn. Hay, em sẽ chẳng buồn quay lại, chỉ vì, anh đã làm em đau. Nhưng em hãy nhớ rằng, mãi mãi con tim này sẽ không bao giờ chứa ai ngoài em. Hãy nhớ rằng, anh đã làm em đau. khóc, hãy nhớ thứ mà em hận nhất chính là anh. Hãy nhớ rằng hãy hạnh phúc, và hãy quên đi, tình yêu này, quên đi các kỷ niệm này. Quên tất cả mọi thứ về anh. Đừng biết tới thứ mà anh đã hy sinh. Đừng biết tới nỗi đau thầm kín này. Đừng biết thứ mà được gọi là tình yêu vĩnh cửu anh dành cho em. Và đừng biết anh đang khóc. Hãy nói rằng và thật tự tin, em sẽ không bao giờ yêu anh. Tôi cũng chỉ sẽ mỉm cười với em. Đó là điều tôi muốn. Muốn em nói thế, dẫu biết đau, dẫu biết rằng tôi sẽ khóc nhưng, tôi sẽ không làm thế trước người con gái tôi yêu. Yêu em, yêu rất nhiều, sẽ mãi mãi là như vậy. Nhưng, tôi sẽ cô giờ ở bên em. Đúng chứ, Sakura, hết rồi sụt, xịt, cách chương.